Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 406, Công Giáp Hằng. Người nọ nhanh chóng đi tới bên bờ sau, liền ở một bụi cỏ cụm phiên động, theo sau chính là một trận rát đát thanh âm. Thiệu Huyền nhìn, người nọ kéo một căn thô thô dây đằng, ở rát đát tiếng vang trong, dây đằng bị từng chút kéo ra ngoài. Trên mặt nước nổi lơ lửng cạm bẫy cũng nhanh chóng hướng bên bờ sông dựa qua đây. Cạm bẫy ly bờ sông càng gần, bị quan nội mặt cá sấu giãy giụa cũng càng lợi hại. Bất quá, so sánh với Thiệu Huyền lúc trước gặp được những thứ kia cá sấu tới nói, liền muốn mềm nhũn nhiều. Nếu là khỏe hẳn dưới trạng thái quan như vậy dáng người cá sấu, kia cạm bẫy chưa chắc có thể kiên trì dài như vậy thời gian. Cạm bẫy kéo lên bờ sau, cũng hiện ra nó toàn cảnh. Đó là một cái hình vuông kim loại cái lồng. Vì để cho nó ở trên mặt nước nổi, cái lồng hai bên đều trói lại cây khô to lớn, để có thể nhường cái này kim loại cái lồng duy trì lơ lửng trạng thái. Cái lồng cùng thân cây trên đều kèm thêm rồi rong bèo. Đại khái vì khởi một cái che giấu tác dụng, chính là không biết loại này che giấu là nhằm vào người, vẫn là nhằm vào cá sấu. Có chút người cảm thấy cá rất ngu, rõ ràng cạm bẫy cũng sẽ rơi vào. Sở trở xuống cạm bẫy một chút không cần che giấu, nhưng nơi này cá sấu nhưng không ngu. Liền tính phía trước có ngu xuẩn, thấy cũng nhiều, có lẽ có thể tránh qua những thứ kia rõ ràng cạm bẫy. Thiệu Huyền nhìn thấy người kia đem cái lồng kéo lên bờ sau, kéo đi cột vào cái lồng thượng rong bèo. Sau đó từ bên cạnh trong bụi cỏ cầm ra một đoạn dây đằng, cột vào một căn gậy kim loại thượng, cuối cùng đánh thành hình một vòng tròn bẫy dập. Theo sau, người nọ đem cái lồng thượng dựa gần cá sấu đầu địa phương mở ra. Cái lồng phía trên phân ba đoạn thành cửa, hắn bây giờ chỉ mở ra dựa gần đầu 1/3. Sau khi mở ra, đem trói bẫy dập gậy kim loại đưa vào đi. Côn trước bừng bẫy dập đưa về phía cá sấu miệng. Trong lồng cá sấu chính há to mồm, lộ ra trong miệng 100 nhiều cái răng. Chiều người nọ thị uy, hận không thể lập tức liền vọt lên tới đem phía trên người đứng cắn chết. Bẫy dập lớn nhỏ rất thích hợp, dây đằng độ cứng cùng tính dẻo, hơi hơi ném động liền có thể duy trì bẫy dập thành vòng. Người nọ dùng bẫy dập dứt khoát hướng cá sấu trong miệng bao. Nếu là kinh nghiệm chưa đủ người, có lẽ sẽ nhường bẫy dập ở cá sấu giữa răng chủ thể. Nhưng người nọ lại một lần thành công, bẫy dập trực tiếp bao lại cá sấu thượng cáp, đem cái lồng phía trên mặt khác hai đoạn cửa mở ra. Đồng thời, người nọ còn ở cái lồng bốn cái giác nơi động động. Sau đó cái lồng liền từ một cái hình vuông, biến thành bình diện mở ra trạng, vỏ chăn ở thêm cáp cá sấu khép lại miệng. Thiên tính sai bảo, nó ở thượng cắp vỏ chăn ở sau. Đầu tiên nghĩ tới chính là cắn, khép lại miệng sau, cắn cũng không cắn đứt dây đằng. Răng của nó răng cũng không như ăn cỏ động vật như vậy có thể đem trong miệng dây đằng mài cắt. Ngược lại bởi vì dây đằng bao địa phương vừa vặn ở nó răng kẽ hở gian, khép lại cũng không cách nào một thoáng cắn đứt. Bây giờ cũng không có bao nhiêu khí lực tới đong đưa tránh thoát. Vì vậy, nó xử xuất cá sấu am hiểu nhất một cái kỹ năng tử vong lan lộn. Chỉ là, dưới tình huống này tử vong lan lộn, ngược lại nhường nó ở trong khốn cảnh vùi lấp càng sâu. Vốn dĩ dây đằng chỉ là trói nó thượng cáp. Bây giờ nó lan một vòng lại lan, miệng liền bị trói lại rồi. Không còn cái lồng hạn chế. Nó chiều bên cạnh lan lộn chuyển động số lần càng nhiều, miệng liền bị trói càng chặt, buộc lại cá sấu miệng sau. Từ lý do an toàn, người nọ lại dùng cái khác dây đằng, lần nữa ở nó miệng nơi đó tăng thêm mấy vòng. Sau đó, đối phương lại tìm tới một ít đại diệp tử, kết hợp dây đằng, đem cá sấu mắt cũng che kín. Bị che mắt cá sấu giãy giụa động tác giảm nhỏ, rất nhiều loại cá buộc lại ánh mắt của bọn họ sau, có thể nhường bọn nó trình độ khẩn trương hạ xuống. Hiển nhiên cá sấu ở phương diện này cũng cùng những cá kia loại không sai biệt lắm. Người kia đối cá sấu tập quán vô cùng hiểu rõ. Bị buộc lại miệng bịt mắt cá sấu, chân sau cũng bị người nọ dùng dây đằng cho quấn lấy. Cá sấu là động vật bò sát. Trên mặt đất hành động thời điểm, lực lượng chủ yếu đến từ chân sau. Phía trước Thiệu Huyền gặp được những thứ kia nhảy lên cá sấu. Sở dĩ có thể nhảy như vậy đi lui cắn đứng ở trên cây Thiệu Huyền. Trừ bọn nó một thân có lực bắp thịt ở ngoài. Chủ yếu chính là cặp kia càng thêm mạnh mẽ bắp đùi. Cho nên, người kia buộc lại cá sấu chân. Cũng là vì hạn chế cá sấu hành động. Buộc lại miệng, đã che mắt, quấn chân sau. Xem này, kia điều cá sấu liền nằm ở nơi đó bất động. Người nọ đứng ở bên cạnh nhìn. Lại liên hệ dây đằng. Ở cá sấu miệng nơi đó tăng thêm mấy vòng. Cơ hồ đem cá sấu lộ ra răng tất cả đều cho che kín. Thiệu Huyền có lãnh hội. Cá sấu những thứ kia răng nanh. Ở bọn nó hất đầu thời điểm. Quả thật như đao một dạng. Có thể tùy tiện tổn thương người. Người nọ bận rộn một thân mồ hôi. Đem kia như cá sấu đầu giống nhau cái mũ về sau vén lên. Lộ ra một trương ngăm đen mãn kiểm hồ cha mặt. Đem cái kia bày thành bình phiến kim loại cái lồng thu cất. Tàng qua một bên, sau đó kéo trói cá sấu dây thừng. Người nọ đột nhiên xoay người, nhìn hướng Thiệu Huyền phương hướng. Nhìn thời gian lâu như vậy, nên đi ra rồi hả? Người kia nói, không có tức giận, ngữ khí rất bình thản. Tựa hồ một chút đều không thèm để ý hình dạng. Thiệu Huyền không nghĩ tới chính mình vậy mà sẽ bị phát hiện. Cũng không cất, từ trên cây nhảy xuống, hướng bên kia đi qua. Trên người kiếm cũng thả ở nổi bật địa phương. Nếu là đem mang vũ khí giấu giếm giếm, sẽ để cho đối phương cảm thấy ác ý cùng uy hiếp. Đối phương thái độ còn tính hiền hòa, không có ác ý, Thiệu Huyền cũng không muốn vừa đối mặt mà đắc tội người. Đối phương tầm mắt ở Thiệu Huyền trên người quét một vòng. Quét qua Thiệu Huyền mang kiếm lúc hơi dừng một chút, trong mắt lóe lên khinh thường, mảy may không che giấu. Người thuộc bộ lạc nào? Người kia hỏi, Viêm Giác bộ lạc, đoán được đối phương có thể thân phận. Thiệu Huyền cũng không có giấu giếm. Rốt cuộc phía sau còn có càng nhiều vấn đề muốn hỏi. Hơn nữa, đối phương cũng không giống như là dễ gạt người. Viêm Giác bộ lạc, người kia suy nghĩ. Thật giống như nghe qua. Không phải phụ cận. Ừ, ly đến khá xa. Bộ lạc cách khá xa. Người chạy xa như vậy vừa nguy hiểm địa phương làm cái gì? Gia lai lịch luyện. Người kia hỏi. Không phải. Tìm dược thảo. Cũng không phải. Người sẽ không cũng là tới tìm công giáp sơn đi. Người nọ lại hỏi. Thiệu Huyền kinh ngạc nhìn hướng đối phương. Hắn vậy mà biết. Thật đúng là. Liền ngươi. Còn chạy đến tìm công giáp sơn. Người nọ một bộ ngươi thật là không tự lượng sức biểu tình. Nhìn Thiệu Huyền ánh mắt quy nạp vì hai chữ tự tìm cái chết. Ách, chẳng lẽ đến tìm công giáp sơn người rất nhiều? Thiệu Huyền tò mò, không nhiều, nhưng cũng có như vậy chút người. Bất quá bọn họ tìm, liền đem chính mình cho tự tìm cái chết rồi. Người nọ ngữ khí bình thản nói, không có châm chọc, cũng không có cười trên sự đau khổ của người khác. Vậy ngài là, chấm ngoặc kép, ta kêu công giáp hằng. Không cần nói quá nhiều. Một cái tên, đã tiết lộ nhất tin tức trọng yếu. Báo ra tên mình thời điểm, công giáp hằng là mang ngạo khí. Hạp người đối họ của mình cho tới bây giờ không che giấu. Hơn nữa một mực lấy họ công giáp làm vinh. Lấy chính mình bộ tộc làm vinh. Quả nhiên là hạp người. Thiệu Huyền nghe được công giáp hằng mà nói. Đang nghĩ hỏi tiếp, lại nghe đối phương tiếp tục nói. Ta cái này hạp người đều không tìm được công giáp sơn. Các ngươi những cái này người ngoại tộc làm sao có thể tìm được. Tự tìm cái chết còn không sai biệt lắm. Khó trách đối công giáp hằng đối những thứ kia tới tìm. Công giáp sơn người thái độ bình thản. Không lên tiếng khinh bỉ. Tất nhiên hắn cái này chính tông hạp người cũng không có thể tìm được công giáp sơn. Tìm công giáp sơn người rất nhiều. Thiệu Huyền hỏi. Không coi là nhiều. Nhưng cũng không ít rồi. Ta tới nơi này 20 năm. Đã gặp được 17 cái tìm công giáp sơn. 10 cái cùng ta một dạng hạp người. 7 cái ngoài bộ lạc người. Sau này 9 cái chết rồi. 5 cái mang thương trở về. Mặt khác 3 cái tiếp tục tìm. Bây giờ không biết chết ở chỗ nào. cũng có thể bọn họ tìm được công giáp sơn rồi đâu. Thiệu Huyền nói, không thể, ta đều không tìm được địa phương. Bọn họ làm sao có thể tìm được? Công giáp Hằng khẳng định nói, có những người khác đến tìm. Nói rõ phá giải xuất vân văn không chỉ Thiệu Huyền một cái. Nhưng thành công phá giải người cũng không nhiều. Cho nên người tới nơi này cũng không nhiều. Chỉ là, tìm công giáp sơn so Thiệu Huyền dự đoán còn phải gian nan. Nếu là liền hạp người chính mình đều khó tìm được. Vậy những người khác cơ hội liền càng mong manh. Rốt cuộc, hạp người chính mình đối vân văn hiểu rõ hơn. Đạt được tin tức càng nhiều. Chính là bởi vì đại gia đều không tìm được. Công giáp Hằng cũng không quan tâm Thiệu Huyền đến tìm công giáp sơn rồi. Trực tiếp chiều Thiệu Huyền ngoắc tay nói. Mau tới trợ giúp. Chờ lát nữa ta phân ngươi chút thịt. Dĩ vãng công giáp Hằng bắt được cá sấu sau. Không sẽ ở chỗ này liền giết chết. Hắn còn có hàng tích chữ. Tạm thời không tính giết. Sẽ lưu mấy thiên. Chờ hàng tích chữ ăn xong rồi. Lại giết tươi mới ăn. Cho nên, ở bát sau, hắn sẽ đem cá sấu kéo về chỗ ở đi. Hạp người thiện rèn đúc, có thể rèn đúc người. Khí lực cũng không tiểu. Rèn tạo thời điểm, lực cánh tay tiểu rồi cũng không tốt. Cho nên, tương đối rất nhiều người tới nói. Hạp người khí lực vẫn là tương đối lớn. Dĩ vãng công giáp Hằng ở bắt được cá sấu sau, sẽ tự mình đem cá sấu kéo về. Trước kia còn có thể mượn một ít bánh xe lăn công cụ. Bây giờ tài liệu tiêu hao nghiêm trọng. Chỉ có thể tự kéo. Một cá nhân kéo quá gian nan. Hắn mới kêu gọi Thiệu Huyền tới trợ giúp. Nhạ, ngươi kéo cái đuôi. Ta tới kéo thừng. Chấm ngoặc kép. Công giáp Hằng lời còn chưa nói hết. Liền thấy Thiệu Huyền ôm lấy cái đuôi. Kéo kia điều 10 tới thước chiều dài cá sấu đi về phía trước. Đi cái kia ung dung sức lực. Trực tiếp đem hắn nói phân nửa mà nói cho cắt đứt. Người khí lực này, tạm được, công giáp Hằng kéo một hồi thừng, phát hiện chính mình căn bản không xử lực cơ hội, liền dứt khoát buông tay, chỉ nhìn chằm chằm kia điều cá sấu, nhìn cá sấu có phải là còn mệt mỏi, phòng bị nó tránh đoạn dây đằng công kích người. Công giáp Hằng trong tay còn cầm một cái đại đồng chùy. Nếu là xuất hiện dị huống, trực tiếp một truy tử. Này cá sấu thuốc bắc rồi. Thiệu Huyền hỏi. Cá sấu. Người nói nó. Dĩ nhiên thuốc bắc rồi. Bằng không làm sao an tĩnh như vậy. Công giáp Hằng nói. Hắn ở trong lồng hạ môi trong liền chứa nhường cá sấu cả người không còn chút sức lực nào dược vật. Dược hiệu rất mạnh. Có thể kéo dài hơn nửa ngày. Kéo về sau. Nếu là tạm thời không ăn. Hắn sẽ còn tiếp tục mớm thuốc. Đúng rồi. Thiệu Huyền hỏi, ngài lúc trước làm sao biết ta núp ở nơi đó? Hắn tự cho mình ẩn núp kỹ thuật còn không tệ. Cũng quả thật không có làm ra tiếng vang. Ta cũng cảm giác được có người nhìn. Công giáp Hằng nói, Thiệu Huyền hồi suy nghĩ một chút. Cũng là, lúc ấy hắn nhìn đối phương bắt cá sấu nhìn đến quá hăng say. Tầm mắt quá mức chuyên chú. Công giáp Hằng có thể ở nơi này bình yên sinh hoạt 20 năm. Cảm giác lực vô cùng bén nhạy, dĩ nhiên có thể nhận ra được. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.